Sau đó lôi điện thoại ra tiếp tục làm tốt công việc thuyết khách. Bên kia cũng trả lời rất nhanh. Thái độ cũng cực kỳ kiên quyết. Còn nói chuyện với Hề Khải lần nữa chính là chó. Mình không đi, còn nói chuyện với Kiều Bá lần nữa chính là chó. Cậu nể mặt mình chút đi mà. Cùng mình ra ngoài ăn một bữa cơm thôi, còn nói chuyện với Hề Khải lần nữa chính là chó. Vui lòng xem lại biệt danh của mình. Cảm ơn. Còn nói chuyện với Kiều Bá lần nữa chính là chó. Còn nói chuyện với Hề Khải lần nữa chính là chó. Đây là lần cuối cùng. Mình không đi. Còn hỏi lần nữa block. Lâm Thanh đeo bám không buông. Tỏ ra dễ thương làm nũng. Lăn qua lộn lại đều không có tác dụng. Cô hiện tại đang nối bước Đường An. Biến thành người truyền tin giữa hai người. Lâm Thanh. Lưới trời lồ ân lộng quả báo nhãn lồ ân. Lâm Thanh trực tiếp lập một group chat. Đêm Hề Khải ép vào. Định bụng sẽ để hai người tự đem chuyện giải thích rõ ràng. Kết quả chưa nói được câu nào đã nhận được nhắc nhở của hệ thống. Còn nói chuyện với Hề Khải lần nữa chính là chó. Đã out group. Hề Khải. Không phải chứ. Biệt danh của hai người cũng thật là làm người khác xem tới hoa mắt. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Hội ghen ghét nam nhân hay gì? Lâm Thanh liếc nhìn cậu một cái. Nhún nhún vai. Cũng lười phải lặp đi lặp lại. Gọi phục vụ đến kêu thêm hai món nữa. Hít sâu vào một hơi. Thực sự muốn nói. Đàn ông các cậu bị vậy là đáng đời. Hề Khải bị nghẹn họng. Bất quá rất nhanh liền nghe hiểu hàm ý trong câu nói này. Thuận theo lời cô mà nói. Đúng rồi. Rất đáng đời. Lâm Thanh sửng sốt. Hề Khải là một người tinh danh. Trong lòng thực sự đã có chủ ý rồi. Nhưng cuối cùng vẫn cố ý muốn trêu ghẹo Lâm Thanh một chút. Đội trưởng nhà cậu lại gây phiền phức cho cậu à? Lâm Thanh nghĩ đến hai người đã chiến tranh lạnh gần một tuần. Uống một ngụm nước cũng không đáp lời. Đồng thị thiên nhai lưu lạc nhân. Cậu cố tình thở dài. Lại nói tiếp. Đổi lại là tôi. Cậu có thể cùng với tên tiểu vương Bắc Đản kia có gì vướng mắc? Ông nội Lâm đem cậu nắm trong tay sợ đau. Năng lực của cậu cũng không có tệ. Hà cớ gì nhất mực phải nhịn tên đó. Cùng lắm cậu cứ trở về đi. Nếu mà việc không thành chẳng phải còn có đại ca tôi đây nâng đỡ cậu sao? Dù sao đi nữa tôi cũng được mệnh danh là quỷ tài thương nghiệp kiếm ra nhiều tiền như vậy lại xài không hết. Tôi chỉ là muốn tận hưởng quá trình này. Cậu nguyện ý muốn làm gì thì cứ làm đó. Nằm ăn đợi chết cũng được. Anh em đủ sức lo cho cậu. Thấy thế nào? Có trở về không? Câu nói này làm sao lại nghe giống như muốn gợi đòn quá vậy ta? Lâm Thanh rũ mắt xuống. Mỉm cười. Hề Khải nhìn thấy cơ hội. Lập tức tung ra chiêu bài tình cảm. Thanh Nhi, chúng ta, được rồi. Được rồi. Cậu diễn kịch y hệt như người cha già bi thảm bán máu kiếm thức ăn cho đứa con trai ngu ngốc của mình vậy. Lâm Thanh sờ sờ cánh tay đang nổi da gà. Ông chủ Hề, diễn lố quá lố, có dám mau đánh. Thật lòng mà nói thì cô đã không còn ghi thù Kiểu Bá nữa rồi. Hôm đó cũng thật là máu nóng dồn lên tới não. Lúc bình tĩnh nghĩ lại, anh con người quả thực có lãnh đạm một chút. Nhưng mà năng lực thực chất vượt xa tầm kiểm soát của cô. Mấy câu kia nói với cô cũng không phải là không có đạo lý. Hề Khải bị vạch trần, ho khan hai tiếng, rất chân chó gắp đồ ăn cho cô. Giọng điệu u ám khoa tay múa chân. Tối nay Giao Đào có hẹn muốn đi xem mắt. Lâm Thanh, cậu cũng biết rồi đó. Chú Giao và dì Tô vẫn luôn thúc giục cô ấy mau chóng ổn định. Vậy thì cậu mau đến cửa cầu hôn đi. Hề Đại Khải cậu sợ hay sao, cậu tưởng tôi không muốn sao? Hề Khải cau mày giải thích. Ngày hôm đó tôi đã an bài tốt mọi thứ, nhưng mà kế hoạch lại theo không kịp biến hóa. Còn không phải cái người nào đó đột ngột theo chân tôi về sao? Cậu cũng biết đó, mấy em gái nước ngoài theo đuổi người khác đều nhiệt tình chả khác gì mất trí. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, cũng không biết cô ấy từ đâu nghe được. Tưởng là tôi muốn tỏ tình với cô ấy, nhảy qua ôm lấy tôi không khác gì ôm thú nhồi bông. Về mặt cậu đầy bất lực, tôi mới vừa đem người đẩy ra, liền nhìn thấy Giao Đào đang đứng đợi ở cửa, nhìn chằm chằm vào tôi. Hai ngày này thật sự chúng tôi đã từng cãi nhau, Tôi còn muốn mượn nhịp cầu hôn này vừa hay có thể hòa giải. Anh ngờ đâu giữa đường là nhảy ra một con thiêu thân như vậy, nghe xong lời này. Lâm Thanh cũng có biểu tình há miệng nuốt ruồi. Câu chuyện này cũng thiệt là cầu huyết quá đi. Ngay cả mấy bộ phim đạo đức lúc 8 giờ cũng không dám diễn như vậy. Nói đi, muốn tôi phải làm sao giúp cậu cướp người xem mắt đi. Cướp người xem mắt, hay. Quá ca một trên thích. Lâm Thanh đột nhiên có hứng thú. Hai mắt sáng lên. Vậy thì tôi chịu trách nhiệm gì? Phóng xe, bắt dao đáo. Hay giúp cậu tần cho đối tượng hẹn hò của cô ấy một trận nên thân, Hề Khải. Mấy ý này của cậu tốt hơn bao nhiêu so với bộ phim đạo đức chiếu lúc 8 giờ, cậu phụ trách. Cậu lùi về phía sau một chút, nuốt nuốt nước bọt, thay thế dao đào đi xem mắt. Nụ cười của Lâm Thanh lập tức đông cứng. Xin hỏi một chút đồng chí Hề Khải, tôi có thể tần cậu một trận không? Tôi nói mà, cái mặt hàng này trước khi đề cập phải làm nền nhiều như vậy chắc chắn không có bữa trưa nào là miễn phí. Mọi chuyện đại công cáo thành. Tôi bao cậu ăn nhà hàng một tuần. Hề Khải lại tăng thêm phần thưởng. Toàn thành phố Hải An này cậu muốn ăn ở đâu thì ăn ở đó. Một tháng. Thành giao, cách chương.